trời trống đầy một nỗi nhớ. Vòng tay ấm áp, nụ hôn đậm sâu, mắt cười sao xác, làn tóc xõa. Dòng sông đầy ngang, bờ đê đầy gió, anh gần mơ hồ như khói thuốc. Bờ vai êm ái, giọng cười thật ta thì thầm anh nói tựa rừng khuya. Thì thầm anh nói